Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 282, cùng Tiểu Tam PK, toàn thắng 7. Góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi trong lòng hơi hơi cảm động. Đem cái đầu nhỏ hướng trong ngực hắn vừa chui. Ta mệt mỏi, chúng ta trở về đi. Được, Mạc Liên Thành từ dưới lưng ngựa đến. Lại đem nàng ôm xuống tới. Tự nhiên kéo qua nàng tay nhỏ. Tiếp lấy, liền muốn rời đi. Mà lúc này, Vu Hạo vịn Mạc Phượng Dương qua đây. Bẩm vương gia, thập cửu công chúa nói ngã thương chân. Thập cửu công chúa nói. Nói. Mạc Liên Thành nhàn nhạt liếc Mạc Phượng Dương liếc mắt. Nhạt nhẽo nói. Vậy đi xin cái đại phu trở lại thăm một chút đi. Lúc này, Khúc Đàn Nhi cũng rất thấy rõ Vu Hạo vịn cái kia cái nữ nhân trong mắt cái kia đạo sát ý, có thể hết lần này tới lần khác. Có người càng là tức giận, nàng đáy lòng thì càng cao hứng. Giả bộ lo lắng hỏi, cái kia, chân đoạn hay không? Hồi vương phi, có lẽ không có. Vu Hạo cung kính đáp lời. Ồ, vậy là tốt rồi. Có thể tiếng nói làm sao nghe? Rất thất vọng. Vu Hạo khóe miệng kéo một cái. Cúi đầu, Mạc Phượng Dương lại chú ý không được Khúc Đàn Nhi. Một mặt ai oán nhìn về phía Mạc Liên Thành. Hơi vươn tay, chờ lấy Mạc Liên Thành tiếp nhận nàng. Liên Thành ca ca, ngươi không ôm ta trở về phòng sao? Không có ý tứ, hắn không rảnh. Khúc Đàn Nhi thật có lỗi cười một tiếng. Quả quyết cự tuyệt, nói đùa. Để cho mình nam nhân ôm nàng trở về phòng. Khi nàng Khúc Đàn Nhi là không khí sao? Có bản lĩnh trang. Vậy liền nên có bản lĩnh giả bộ giống như một điểm. Thật ngã gãy chân nói sau đi. Từ Vu Hạo câu nói đầu tiên một cái. Nói. Chữ. Nàng liền nghe ra. Cái này nữ nhân đang trang. Liên Thành ca ca. Ta chân đau. Mạc Phượng Dương chưa từ bỏ ý định. Thành Thành. Ta mệt mỏi, không muốn đi, người ôm ta trở về. Khúc Đàn Nhi hơi ngẩng đầu một cái, lại hướng lấy Mạc Liên Thành trong ngực dựa vào. Một bộ không muốn đi bộ dáng, chỉ trừ khóe miệng cái kia đảo cong lên cười lạnh, không khỏi làm cho hoài nghi lấy nàng chân chính ý tứ. Thật mệt mỏi, Mạc Liên Thành khẽ vuốt bên trên gò má nàng, nhỏ giọng hỏi. Khúc Đàn Nhi phi thường nghiêm túc mà gật gật đầu, mà hai tay cũng không có nhàn, hướng bên hông hắn vòng đi, lại nắm chặt, cả người đều kề sát tới trước ngực hắn. Hắc a hắc a, nào đó cái nữ nhân sắc mặt liền hắc a. Lại không biết tiến thối, còn có cho nàng tức giận đây. Cùng với nàng Khúc Đàn Nhi đấu, nàng còn non điểm, Khúc Đàn Nhi ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút. Hắn là quan tâm Mạc Phượng Dương thương thế, hay là quan tâm nàng có mệt hay không? Kết quả, cái kia chúng ta trở về phòng, làm Mạc Liên Thành ôm lấy Khúc Đàn Nhi. Sự tình cũng có đáp án. Khúc Đàn Nhi cười, cười đến thoải mái, có người vui vẻ, nhất định có người phát điên. Mạc Phượng Dương mặt đen lên, tức giận đến lời nói đều không có thể phun ra nửa chữ tới. Từ chuồng ngựa bên trên trở về, Mạc Liên Thành có việc xử lý, cũng phân phó Chu quản gia phái người đi mời đại phu. Chiếu cố công chúa chờ, Khúc Đàn Nhi từ xương viện trở về, vừa mới tiến tuyết viện, đối diện liền để một đạo thân ảnh cho đỡ được. A, thập cửu công chúa vết thương ở chân nhanh như vậy liền tốt. Khúc Đàn Nhi hơi đứng lại. Cười nhạt mà nhìn xem bất thình lình xuất hiện nữ nhân. Lại quét quét nàng hai cái chân. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Nàng bị thương là giả. Muốn diễn khổ tình hí kịch là thật. Bản cung hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không nhất định muốn cùng bản cung không qua được. Mạc Phượng Dương đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp làm rõ ý đồ đến. Khúc Đàn Nhi ý cười thu vào. Trên mặt cũng lộ ra mấy phần lành lạnh. Mạc Phượng Dương, hôm qua ta hảo tâm nhắc nhở ngươi lời nói. Ngươi thật giống như không có nghe đi vào. Chết sớm một chút đầu kia tâm. Bởi vì từ ngươi vừa ra đời bắt đầu. Ngươi liền không có tư cách kia. Ngươi thật rất hung hăng. Mạc Phượng Dương thay đổi sắc mặt. Lửa giận trong nháy mắt thu liễm. Thay vào đó là một cỗ âm tàn. Chủ tử, nên trở về phòng. Kính Tâm nhỏ giọng nhắc nhở. Cách chương.